Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, vào chơi. Fox hãng phim, thời gian đã là cuối tháng 7. Catherine Bigelow tiến vào hãng phim bên trong một chỗ phòng chụp ảnh. Cùng quen biết người chào hỏi, rất mau tìm đến ngay tại vì Robert De Niro cùng Jeanette Johnston giảng phim Simon. Hôm nay quay chụp là Bucci Kulik cùng taxi nữ tài xế Esmeralda Villalobo chuyển động cùng nhau phần diễn, vì có thể làm cho diễn viên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác biểu diễn. Đoạn này tình tiết trừ ra đầu cùng đoạn kết, hắn đều là tại bên trong phòng chụp ảnh quay chụp. Nguyên bản trong phim ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố rõ ràng cũng là màn ảnh lớn hình chiếu. Simon đem chính mình thích vô cùng taxi nữ tài xế nhân vật cho Jeanette. Những ngày này nữ nhân cũng chuẩn bị vô cùng dụng tâm. Catherine biết được sự kiện này, liền ước định hôm nay tới dò xét ban. Thuận tiện nhìn xem chính mình chưa từng có xuất hiện tại camera trước bạn thân là như thế nào biểu diễn. Gặp Simon mấy người chính đang bận rộn, Catherine không có tiến lên quấy rầy. Chỉ là hướng chú ý tới mình Jeanette gật gật đầu. Trước hết tại khu nghỉ ngơi ngồi xuống, tùy ý địa cùng phim nhà sản xuất Laura Ziskin nói chuyện phiếm lên. Chạy đi Lola bên trong cùng Simon hợp tác qua nhà sản xuất John McMillan bị đánh ra đi đảm nhiệm tử thần đến nhà sản xuất. Lần này tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Orion Picture liền Laura Ziskin tới. Laura Ziskin là một cái hơn 30 tuổi tóc vàng nữ nhân. Trước đây vừa mới trợ giúp Orion hoàn thành Kevin Costner cùng Son Young diễn viên chính No Way Out, bộ phim này tháng sau mới có thể chiếu lên. Hai người vừa mới trò chuyện vài câu, Simon cùng Jeanette liền cùng đi tới. Thân mật cùng Catherine ôm cái, Jeanette liền nâng lên hai tay tại trước mặt nữ nhân đánh cái chuyển. Kết, thế nào? Catherine đánh giá Jeanette trên thân đồ ngủ một dạng mang theo hoa và chim in hoa rộng rãi màu đỏ. Ngoại bao cùng với đầu kia mịn mà lười biếng mái tóc xù. Nói, cảm giác, có chút cổ quái. Jeanette cười hì hì lại lắc lắc thân thể. Lộ ra màu xanh nhạt rộng rãi chân dưới quần một đôi thoa sơn móng tay trần chuồng chân đẹp. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, tiểu hỗn đàn cảm thấy tốt. Vậy liền khẳng định không sai. Simon gặp Catherine ánh mắt tìm kiếm địa nhìn về phía mình. Giải thích nói, thực ta nghĩ tới dùng hoàn toàn màu đỏ. Màu đỏ đại biểu cho nguy hiểm. Mà lại, tại phía đông linh dị trong chuyện xưa, trong đêm khuya xuyên nữ nhân áo đỏ bình thường đều không phải là người, mà là vô cùng nguy hiểm nữ quỷ. Catherine cảm nhận được Simon chào đón ánh mắt, vô ý thức hơi hơi né tránh một số. Nói, vậy làm sao không dùng a? Simon cười nói, bởi vì đây là một bộ màu đen phim hài. Tùy tiện thêm vào siêu hiện thực nguyên tố hội quấy nhiễu đến toàn bộ điện ảnh phong cách. Vừa mới, vẫn đứng tại ba người bên cạnh an tĩnh lắng nghe Laura Ziskin nghe đến Simon nói như vậy. Chen lời nói, Simon, đã dạng này. Cái kia vali sách tay bên trong đồ đâu? Người tại kịch bản bên trong vẫn luôn không có giải thích cái kia phát ra kim quang đồ vật đến cùng là cái gì? Cho người ta cảm giác giống như ở trong đó thì trang lấy một kiện trong hiện thực không nên tồn tại. Đồ vật, đây chỉ là một lưu cho người xem suy đoán chứng màu. Simon lắc đầu nói, đã ai cũng không biết trong dương đến cùng là cái gì. Tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến điện ảnh nội dung cốt truyện. Mấy người chính trò chuyện, phó đạo diễn đi tới biểu thị có thể lần nữa quay. Mọi người liền cùng một chỗ hướng cách đó không xa hình chiếu trước màn hình một chiếc xe hơi mô. Hình đi đến, De Niro cùng Jeanette tiến vào trong xe bắt đầu chôn vị. Simon một lần nữa kiểm tra một phen, liền hướng phó đạo diễn đánh cái ok thủ thế. Sau đó tự mình thao tác lên camera. Bộ phim này tự nhiên là thuê mướn chuyên trách thợ quay phim. Bất quá, liên quan đến Jeanette phần diễn, Simon cơ hồ không có cân nhắc địa liền quyết định chính mình tự mình đến. Đợi Simon chuẩn bị tốt, màn ảnh lớn phía trên hình chiếu cùng hơi xe mô hình đồng thời vận chuyển. mô phỏng taxi chính tại tiến lên trạng thái. Toàn trường chuẩn bị, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Cảnh thứ 26. Lần thứ 3, action, thư ký trường quay bản đánh xuống. Trong xe, Robert De Niro vừa cắn vừa xé bắt đầu triệt hạ chính mình thụ thương găng tay đấm bóp. Hàng phía trước Jeanette một tay khoác lên trên tay lái. Vẻ mặt lộ ra một chút cảnh giác cùng hiếu kỳ. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt liếc về phía kính chiếu hậu. Một lát sau, Jeanette mới dùng một loại luyện tập mấy cái xung quanh thời gian mềm nhuyễn khẩu âm mở miệng. Tiên sinh, hắc, tiên sinh, tại sao, người vừa mới tại cái kia chàng trận đấu quyền Anh phía trên đúng không? Phát thanh phía trên trận kia trận đấu quyền Anh, người là cái kia tay quyền Anh, người làm sao lại nghĩ như vậy? Người chính là hắn, ta biết người là hắn, nói cho ta biết, người chính là hắn, camera sau, biểu diễn tiến hành đến nơi này. Simon ngẩng đầu, hướng mọi người đánh thủ thế. Cát. Tất cả mọi người tạm dừng. Simon tiến đến rộng mở xe hướng về phía trước. Hướng De Niro làm không có vấn đề ánh mắt. Liền đối với Jeanette nói. Jenny, nói cho ta biết. Ngươi chính là hắn. Câu này lời kịch. Ta hy vọng nhìn đến ngươi hưng phấn. Một loại đè nén nội tâm điên cuồng căng cứng cảm giác. Jeanette ngừng lại. Ánh mắt liếc về phía kính chiếu hậu. Hơi chút đổi một loại tâm tình. Lặp lại lên vừa mới lời kịch, nói cho ta biết, người chính là hắn, còn thiếu một chút, Simon lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, đúng, ngừng thở, nói đến đây lúc ngừng thở, Jeanette hút khẩu khí, ánh mắt lần nữa liếc về phía kính chiếu hậu, lại một lần lặp lại, nói cho ta biết, người chính là hắn, không muốn sớm làm hít sâu, dạng này tâm tình thì không nối liền, tự nhiên một số. Không nên đem cái này xem như là biểu diễn. Nhớ kỹ, người chính là Esmeralda, nào đó cái nội tâm điên cuồng mà nguy hiểm taxi nữ tài xế. Sau đó, đột nhiên thì gặp phải một cái vừa mới tay không tấc sắt đánh chết chính mình đối thủ tay quyền Anh. Người ẩn sâu đáy lòng tà ác đột nhiên bị kích phát ra đến. Người đối với giết chết một người về sau cảm giác sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Sau đó đối Bucci truy vấn không muốn. Simon hơi chút đè thấp một số thanh âm mê hoặc giống như địa miêu tả một lát. Cảm nhận được Jeanette dần dần dung nhập vào một ít tâm tình bên trong. Sau cùng đưa tay chỉ chỗ ngồi phía sau De Niro. Nói, nhìn, Ash, hắn cũng là cái kia hung thủ giết người. Nói như vậy xong, Simon lần nữa thối lui đến camera sau. Toàn trường chuẩn bị. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Cảnh thứ 26. Lần thứ 4. Action. Trong xe, một lần nữa bị phun ra phía trên một thân mồ hôi. De Niro lần nữa bắt đầu xé rách trên tay bao tay. Đám người phía sau, Catherine an tĩnh quan sát chàng bên trong tình hình. Lần thứ 4 vẫn không có thông qua. Simon lần nữa đi lên trước. Kiên nhẫn chỉ điểm lấy Jeanette làm như thế nào phát huy. Ngẫu nhiên sẽ còn không chút do dự học lấy thanh âm nữ nhân tự mình cho Jeanette biểu thị Esmeralda. Nên nói như thế nào? Sau đó, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, Simon càng không ngừng hô hào cắt. Sau đó không có chút nào không kiên nhẫn lần lượt vì Jeanette chỉ điểm lấy. Hoàn toàn không có hắn đạo diễn tại nhiều lần sai lầm về sau nóng này. Jeanette cũng không chút nào kháng cự địa lần lượt dựa theo Simon yêu cầu tiến hành điều chỉnh. Lộ ra thuận theo không gì sánh được. Chỉ là, cái này thuận theo bên trong bất chi bất giác đã nhiều mấy phần điên cuồng ý vị. Như thế trọn vẹn qua gần 2 giờ. Catherine cũng an tĩnh quan sát 2 giờ. Cái nào đó trong nháy mắt. Catherine đột nhiên cảm thấy. Hai người kia, đại khái đều nhanh sắp điên rơi. Một giờ chiều bắt đầu quay chụp nhóm này ống kính. Thẳng đến lúc tan việc. Vẫn như cũ còn tại buồn tẻ địa lặp lại. Cảm nhận được nào đó một đôi nam nữ đầu nhập. Tất cả mọi người cũng đều không nhắc tới gia tan ca. Thẳng đến trạng vạng tối 7 giờ đúng. Màn ảnh lớn phía trên hình chiếu lần nữa sáng lên. Hơi xe mô hình đồng thời bắt đầu vận chuyển. Trong xe, hoặc có lẽ là bởi mỏi mệt. Ngồi tại ghế lái phía trên, nữ nhân nguyên bản mịn mái tóc xù đều lộ ra buồn bã ỉu xìu lên. Mềm mại rủ xuống sợi tóc cũng càng thêm nữ nhân tăng thêm mấy phần yêu diễm lười biếng khí tức. Một đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời. Ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Cả người giống như một cái lúc nào cũng có thể nhào về phía con mồi nguy hiểm con mèo nhỏ. Lúc này, trong chàng tất cả mọi người cảm giác được. Đây chính là Esmeralda. Cái nào đó cùng Paris nhà thờ Đức Bà nữ chính cùng tên taxi nữ tài xế. Yêu diễm, vũ mị, mang theo khẩu âm, mềm nhuyễn âm điệu. Đồng thời, toàn thân trên dưới nhưng lại đè nén một loại lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra nguy hiểm cùng. Điên cuồng, giống như trong nháy mắt liền sẽ rút ra một thanh lưỡi dao sắc bén. Tại cái nào đó sống trên thân người chọc ra mấy cái máu tươi vẩy ra lỗ thủng. Trong màn ảnh, nữ nhân hơi hơi giơ lên cái cằm. Ánh mắt không tính linh động, nhưng hoàn toàn dung nhập vào nhân vật bên trong vào chơi trạng thái lại làm cho trên người nàng hội tụ ra một loại nào đó thần bí sức hấp dẫn. Thậm chí ẩn ẩn đè qua ngồi ở hàng sau hai giới Oscar ảnh đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Như vậy, Esmeralda, người muốn biết cái gì? Ta muốn biết giết chết một người là cái gì cảm giác. Ta không có cách nào nói cho ngươi. Nếu như ngươi không nói, ta cũng không biết hắn chết. Lại thế nào nói cho ngươi cảm tưởng? Tóm lại, ta không có chút nào áy náy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thứ 31 lần biểu diễn kết thúc. Hình chiếu vẫn tại phát ra. Mô hình còn tại vận chuyển. Trong xe hai người cũng tất cả đều đắm chìm trong nhân vật bên trong. Tuy nhiên trầm mặc xuống. Lại đều tự bảo trì lấy chính mình trạng thái. Một lát sau, Simon rốt cục ngẩng đầu. Nói, good, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Rốt cục có thể tan ca. Mọi người bắt đầu cấp tốc thu thập hiện trường. Robert De Niro theo trong xe xuống tới. Tiếp nhận công tác nhân viên đưa tới khăn mặt lau sạch lấy thân thể. Vô ý quay đầu. Lại chú ý tới Jeanette vẫn như cũ ngồi tại trong xe. Hoàn toàn không có nhúc nhích ý tứ. Sau đó, tất cả mọi người chú ý tới Jeanette dị dạng. Simon cũng liền bận bịu đi ra phía trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.